Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 594, Pháp Hải bỏ mình. A-di-đà Phật, Phật âm du dương, sau một khắc, trong sân vô số đại năng đều là một trận, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, ngay tại tuyên chỉ Thái Bạch Kim Tinh biến sắc. Lại là không thể không nhìn về phía đến chỗ. Pháp Hải kinh hãi, từ nơi sâu xa, một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt chính mình. Quay người nhìn lại, chỉ thấy Phật quang phổ chiếu ở giữa. Hư không vặn vẹo phía dưới. Một đạo huy hoàng bóng người đến. Phật Tổ, trong lòng mãnh liệt rung động. Pháp Hải mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Pháp Hải, ngươi còn không nhận tội. Phật Tổ sắc mặt trang trọng, vẻn vẹn Phật âm nói một câu. Thiên địa hư không ở giữa, một cỗ vô hình ba động đảo qua, giây lát trong chốc lát. Pháp Hải chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời chóng mặt chuyển. Ý thức dường như rơi vào thâm uyên đồng dạng, hào quang rạng rỡ đôi mắt, trong nháy mắt biến ảm đạm mất phương hướng lên. Xa xa trên đỉnh núi, bà lão nhìn lấy tình cảnh này, hơi khẽ cau mày, không khỏi thở dài. Đáng tiếc nha, Pháp Hải tuy nhiên công kích cường hãn, nhưng tu vi còn tại đó. Một giới phàm tục, trước đó xuất kỳ bất ý, thừa dịp Phật môn đại năng dưới sự khinh thường, còn có thể đắc thủ. Nhưng đối mặt Phật Tổ nhân vật như vậy, lại là không có biện pháp. Bị liếc mắt xem thấu, lão tổ còn mời cứu hắn nhất mệnh. Nhìn lấy pháp biển bản thân bị lạc lối, một bên Tân Thập tứ nương tâm lý đau xót, cắn răng một cái trực tiếp quỳ xuống. Bà lão thần sắc không thay đổi, lại là căn bản không có để ý tới. Vì Pháp Hải đắc tội Phật môn, không đáng nha. Ai, đáng tiếc thiên đình phía trên một mực dùng đến huyền quang kính quan sát một màn này, Ngọc Đế có chút tiếc hận, chính mình ý chỉ đã chậm một bước. Nếu là Pháp Hải tiếp nhận, như vậy Phật môn cái mặt này, hắn quyết định, đáng tiếc nha, Phật môn lão lừa chọc tới quá nhanh, trên căn bản thì đoạn tuyệt hắn cơ hội xuất thủ. Pháp Hải, ngươi còn không rửa sạch tự thân tội nghiệt, Phật âm lại lần nữa nói ra. Phật môn mặt mũi bị Pháp Hải đánh, Phật Tổ lại là chỉ có thể làm lấy tam giới đại năng trước mặt tự mình động thủ. Tuy nhiên có mấy phần hiếu kỳ Pháp Hải thủ đoạn, nhưng cuối cùng Phật môn mặt mũi trọng yếu hơn. Chỉ thấy Phật âm tràn ngập, Pháp Hải trong đôi mắt mê mang lấy, dường như thật là nghiệp chướng nặng nề đồng dạng, thân thể nửa quỳ xuống. Phật Tổ, ta có tội. Trong miệng không mang theo tình cảm lời nói, giống như cái xác không hồn đồng dạng, khiến tam giới đại năng khẽ nhíu mày. Phật môn cử động lần này chính là trọng trấn Phật môn uy vọng nha. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Nhìn lấy Pháp Hải đã bị chế phục, rất nhiều đại năng có chút tiếc hận, nguyên một đám từ từ bay lên ngôi sao mới, thì phải bỏ mạng. Pháp Hải, đi thôi. Phật Tổ nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối, duy trì lạnh nhạt, nhìn lấy Pháp Hải bộ dáng như vậy, vung tay lên, sau một khắc, Pháp Hải động, thể nội pháp lực mãnh liệt, kim long bay ra, hóa thành một thanh kiếm sắc đối với lồng ngực của mình đâm tới. Bị Phật âm khống chế Pháp Hải, mê mang bên trong, mảy may không nhận thấy được nửa phần nguy hiểm, không muốn. Trên núi cao, một bóng người cũng sớm đã bay ra. Giờ phút này nhìn lấy Pháp Hải trong chốc lát, liền muốn đối chính mình động thủ. Không khỏi hoảng sợ nói. Bỗng nhiên vang lên thanh âm, khiến Thái Bạch Kim Tinh bọn người đều là sững sờ. Nhưng thấy rõ người tới, lại là bất kể, lại là một cái không không chịu chết nha. Lắc đầu, mọi người đều là không có xuất thủ ngăn cản. Phốp. Lợi kiếm đâm ra, lại là trực tiếp mở rộng huyết nhục, trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra mà lên. nửa quỳ pháp hải trước người. Tân thập tứ nương bóng người đến, lợi kiếm đem thân thể của nàng xuyên thủng, nhưng nàng y nguyên lấy tay nắm chắc, máu tươi giọt giọt nhỏ xuống. Tân thập tứ nương thể nội yêu khí tiêu tán lấy, ngươi tỉnh, trong miệng quát nhẹ, sau một khắc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tân thập tứ nương thể nội khí tức lại lần nữa suy yếu, sắc mặt tái nhợt, ngưng tụ mà ra thân người lại là tại một chút xíu tiêu tán. Màu trắng vũ khí bốc lên mà ra, yêu khí, sinh linh chi khí một chút xíu từ từ tiêu tán. A-di-đà Phật, Phật tổ nói một tiếng, không có chút nào ngăn cản chi ý, một cái tiểu yêu thôi, căn bản không thả trong mắt hắn. Khụ khụ khục, từng tiếng ho nhẹ thanh âm. Tân thập tứ nương nhìn trước mắt y nguyên mê mang pháp hải, chỉ cảm thấy nội tâm nhiều hơn một phần thông suốt. Trước đó nàng còn cười nhạo Bạch Tố Trinh ngu dại, vì một phàm nhân không tiếc từ bỏ thành tiên chi lộ, cho tới giờ khắc này nàng đồng dạng vì một phàm nhân bỏ tính mạng của mình. Pháp hải đáng giá giờ phút này ta mới đã hiểu. Trong đôi mắt hơi hơi ẩm ướt, một giọt trong suốt nước mắt chậm rãi nhỏ xuống, vũ khí thăng tuôn. Sau một khắc, tân thập tứ nương không còn có chống đỡ, bị đánh trở về yêu hình, hấp hối, khí tức suy sụp, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Mà mặc dù có tân thập tứ nương xuất thủ, thời khắc này pháp hải y nguyên chưa từng theo Phật âm bên trong tránh ra, nâng tay lên cánh tay, lợi kiếm có một lần chậm rãi đối với ở ngực mà đi. Lần này, lại cũng không có người ngăn cản. Phốp, một tiếng vang nhỏ, sau một khắc lợi kiếm đem thân thể xuyên thủng, máu tươi vẩy ra, pháp hải trong đôi mắt, nguyên bản bị mê mang, dần dần biến thành u ám. Sinh mệnh khí tức tiêu tán, thân thể tại Phật quang phía dưới hóa thành lấp lánh ánh sáng. Bên trong thiên địa, vô số nhìn chăm chú lên một màn này đại năng, đều là lắc đầu, một giới phàm tục, bị Phật môn đánh hồn phi phách tán. Đây chính là Phật môn uy vọng nha, tuyên bố ý chỉ. Thái Bạch Kim Tinh nhìn lấy tình cảnh này, hơi hơi đối với Phật tổ một đạo lễ, quay người rời đi. Nguyên bản nhìn chăm chú lên một màn này tam giới các đại năng cũng là lui trở về. Phật quang đồng dạng dần dần biến mất, Phật tổ bóng người cũng là biến mất. Bên trong thiên địa dường như một lần nữa trở về yên tĩnh, chỉ có thời khắc này một cái sắp chết hồ ly đang yên lặng chờ đợi tử vong đến. Mà liền tại đông đảo đại năng chưa từng chú ý tới địa phương, một khỏa Phật tâm đang nhảy nhót lấy, một cỗ ý chí ánh sáng ở tại phía trên chớp động. Phật tâm bên trong dường như kết nối lấy một chỗ hư vô mờ mịt chi địa. Ta chết đi sao? Một đạo bạch quang ngưng tụ, pháp hải linh hồn lại lần nữa tại Phật tâm bên trong hiện lên, nhìn lấy chính mình thời khắc này thân thể, không khỏi nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, ánh sáng màu trắng trước người nổ tung, hành động một đầu kéo dài thông đạo một đầu khác, liên tiếp lấy không biết chi địa. Một cỗ dường như đến từ hư vô mờ mịt cảm giác quen thuộc cảm giác, theo một bên khác tràn ngập mà đến. Pháp hải hơi hơi chần chừ một lúc, vẫn là chậm rãi dậm chân mà đi, dọc theo bốn phía màu trắng ánh sáng vách tường, một đường đi tới. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, pháp hải mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy một tòa cuồn cuộn cửa đá đứng vững, dường như đến từ hàng cổ khí tức lan tràn ra. Đây là nơi nào? Pháp hải nghi ngờ, nhưng sâu trong linh hồn truyền đến một tia rung động, hấp dẫn lấy hắn hướng về cửa lớn mà đi. Ầm ầm, cửa đá khổng lồ tự động mở rộng, linh hồn dẫn dắt càng phát mãnh liệt. Pháp hải nhịn không được hướng về cửa lớn đạp mấy bước, thân thể dần dần biến mất tại cửa lớn bên trong. Một trận trời đất quay cuồng, pháp hải dường như vượt qua vô tận thời không. Chờ hắn khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lại, lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Trước mắt tất cả, chỉ có một khỏa thông thiên triệt địa cổ thụ to lớn. Cổ thụ đứng thẳng lập thiên địa, huy hoàng chi uy không lường được. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.